Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, phá bảy vẫn, chương 1279, phá bảy vẫn. Nghệ Thiên Vương bị kẹt ra, chú thần sứ mặc dù rung động, có thể giờ phút này cũng nghiêm túc, phá không mà đến, cấp tốc oanh sát Nghệ Thiên Vương. Phương Bình cũng là nguyên lực bộc phát. Đao bổ hư không, Nghệ Thiên Vương bi phẫn muốn tuyệt, nhưng mà cũng biết giờ phút này không đường thối lui. Gào thét một tiếng, trường cung hóa kiếm, kiếm khí ngút trời, nghênh chiến Phương Bình mấy người. Phương Bình, các ngươi không thể giết ta. Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương gào thét, ta tiến vào nơi đây, có khác nhiệm vụ, chính là sư tôn sắp xếp vào. Các ngươi hỏng sư tôn đại sự, sư tôn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngoặc kép, sư tôn cũng không bị nhốt, so nhân hoàng mạnh hơn nhiều, không phải các ngươi có thể địch nổi. Ngoặc kép, Phương Bình, giết ta, đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngoặc kép, ta có thể vì các ngươi dẫn tiến đạo thụ sư huynh. Ngoặc kép, các ngươi muốn biết cái gì? Muốn cái gì, ta sẽ dốc toàn lực cho các ngươi cung cấp. Chấm ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương tắm máu chém giết. Trong lời nói cũng là vừa đấm vừa xoa. Mắt thấy mấy người thờ ơ, giận dữ hét, các ngươi thật muốn giết ta. Ta liền tiếp dẫn đạo thụ sư huynh giáng lâm. Sư huynh trước kia đã phá tám. Một khi giáng lâm, các ngươi cũng không đường có thể trốn. Ngoặc kép. Phương Bình cười lạnh nói, tiếp dẫn tới thử một chút, thật coi ta là 3 tuổi tiểu hài, nó coi như ở chỗ này có bố trí, một khi giáng lâm, lão tử cũng có thể máu phá bình chướng, để quy tắc chi lực đánh giết hắn. Ngoặc kép, trước đó kia cái lá cây, đã để hắn cảm nhận được một vài thứ, đạo thụ có lẽ thật có thể giáng lâm, hoặc là nói... Đạo thụ sợi rễ giấu ở cái này trong hư không, là có thể tránh đi quy tắc. Có thể Phương Bình trước đó cũng thử một chút, máu của hắn là có thể tan rã những cái kia che đậy chi lực. Đạo thụ thật muốn giáng lâm, đương nhiên, Phương Bình rất nguy hiểm, có thể chưa hẳn không thể thử một chút, tiêu trừ nó che đậy chi lực, để quy tắc giáng lâm, đánh giết cái này phá hư quy tắc ra hỏa. Đạo thụ nếu là thật sự có cái kia có thể nhịn. Tùy tiện giáng lâm, tùy tiện người tiếp dẫn qua quan. Kia Nghệ Thiên Vương sớm đã bị tiếp dẫn đi. Làm gì tại cửa này quan phá quan? Hù dọa người, việc này Phương Bình làm quá thông thạo. Hắn căn bản không quan tâm Nghệ Thiên Vương mà nói. Nghệ Thiên Vương kêu lên một tiếng đau đớn. Bị chú thần sứ một côn quét trúng phần eo. Phần eo trực tiếp nổ tung, xương cốt đứt từng khúc. Trường kiếm đón đỡ, chặn Phương Bình. Bên kia, Thương Miêu cũng không tham chiến. Lại là tinh thần lực một mực tại áp chế hắn. 3 vị đỉnh cấp cường giả liên thủ. Trong đó chú thần sứ vẫn là phá 8 đỉnh cấp cường giả. Giờ phút này áp chế Nghệ Thiên Vương căn bản không đường có thể trốn. Mắt thấy chính mình thương thế càng ngày càng nặng, Nghệ Thiên Vương bi phẫn không hiểu. Đột nhiên, quát, dừng tay, 2 vị, ta có thể trở thành nội ứng của các ngươi. Các ngươi không phải muốn đối phó đạo thụ sư huynh sao? Ta có thể lâm trận quay giáo. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ra tay nhẹ một chút, có chút nhíu mày nói. Ngươi không thể tin, nhưng có hạn chế thủ đoạn của ngươi. Ngươi đã phá 7, chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình quát, tiền bối, nhưng có hạn chế phá 7 thủ đoạn. Ngoặc kép, chú thần sứ trần chờ nói, phá 7 đã vô cùng cường đại. Bất quá, nếu là thật sự muốn hạn chế, cũng chưa chắc không thể. Lão phu có thể chế tạo đoạn long hạp, chấm ngoặc kép, đoạn long hạp, ngoặc kép. Cùng trước đó hư không giả đạo cùng loại, người bản nguyên tiến vào hắn bản nguyên đại đạo, sắp đặt tốt đoạn long hạp, thời khắc mấu chốt, hắn một khi không nghe lời, để Đoạn Long Hạp phủ kín đại đạo của hắn, thậm chí có thể cắt đứt đại đạo của hắn. Phương Bình không thể không bội phục, chú thần sứ thủ đoạn là thật nhiều, thế mà đối đại đạo đều có thể làm ra hạn chế. Giờ phút này, Phương Bình một đao đánh cho Nghệ Thiên Vương xương tay đứt từng khúc. Quát, lắp cho ngươi Đoạn Long Hạp, ngươi đáp ứng, đã thu ngươi làm nội ứng, không đáp ứng, vậy liền đi chết. Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương giờ phút này huyết nhục còn không có khôi phục. Cứ việc vẫn là khô lâu, cũng lộ ra bi phẫn chi sắc. Lắp đặt Đoạn Long Hạp, hắn mơ hồ nghe qua cái này. Chú thần sứ chính là một đời kỳ tài. Hắn nói có thể khắc chế phá bảy, kia đại khái suất là có thể làm được. Nghệ Thiên Vương còn đang do dự bên trong, Phương Bình chợt quát lên, giết hắn. Ngoặc kép, chú thần sứ lần này giống như đang thí nghiệm cái gì. Trong lúc đó, trên thân xuất hiện mười mấy cánh tay, đều cầm binh khí, điên cuồng hướng Nghệ Thiên Vương chém vào mà xuống. Phương Bình cũng là đột nhập bản nguyên, chấn động bản nguyên, thương miêu chấn nhiếp tinh thần lực, cũng là để Nghệ Thiên Vương bất lực ngăn cản. Tam đại cường giả liên thủ, dù là phá hai cửa cường giả đều có chút phí sức. Huống chi Nghệ Thiên Vương vị này phá bảy. Một tiếng bắn nổ tiếng vang truyền đến, hai tay xương cốt trực tiếp vỡ vụn. Oanh, xương sọ bị chú thần sứ một côn quét trúng, cũng nổ tung hơn phân nửa. Nghệ Thiên Vương mắt thấy nhanh mất mạng, cao giọng quát, ta nguyện thần phục. Ngoặc kép, thúc thủ chịu trói, binh khí mất đi, chú thần sứ, ngươi cùng thương miêu tinh thần lực trước phong ấn hắn. Nghệ, không muốn ngăn cản, nếu không, bản vương coi như ngươi vô tâm đầu hàng. Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương khô lâu ánh mắt lộ ra một vòng bi phẫn chi sắc. Nhưng đến mức này, hắn không đường có thể đi. Cầm trong tay trường cung hóa thành trường kiếm vứt xuống. Phương Bình trực tiếp lấy đi. Đón lấy, Nghệ Thiên Vương từ bỏ chống cự. Chú thần sứ cùng thương miêu đều bạo phát tinh thần lực. Chú thần sứ tinh thần lực hóa thành trường liên, đem hắn buộc vô số vòng. Thương miêu càng là hóa ra một cái đại lão hổ. Trong suốt đại lão hổ, một ngụm đem Nghệ Thiên Vương nuốt vào trong bụng. Giờ phút này, thông qua trong suốt lão hổ, vẫn là có thể nhìn thấy Nghệ Thiên Vương. Thương miêu gặp Phương Bình xem ra, đắc ý cười, dạng này có thể toàn phong ấn. Ngoặc kép, đem Nghệ Thiên Vương cả người khóa tại lão hổ trong bụng. Cứ như vậy, Nghệ Thiên Vương tinh thần lực sẽ bị 100% hạn chế lại. Cái này, Nghệ Thiên Vương đã không hồi thiên chi lực. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra. Một vị phá bảy cũng không phải tốt như vậy thu thập. Bọn hắn cũng là có thể đánh giết hắn. Thế nhưng đến đề phòng gia hỏa này liều chết một kích. Đến lúc đó Phương Bình cùng thương miêu những này phá bảy cảnh vẫn là gặp nguy hiểm. Bất quá Nghệ Thiên Vương không muốn liều chết, còn muốn cầu sống, như thế thuận tiện Phương Bình. Phương Bình cũng không vội mà thẩm vấn hắn, rất nhanh hướng nơi xa bay đi, đem Hồng Vũ bọn hắn vứt xuống hai kiện tín vật thu hồi. Trong đó liền bao quát viên kia ngọc bội. Đến tận đây, Địa Hoàng lưu lại 18 kiện tín vật, toàn bộ bị Phương Bình cướp đi. Phương Bình thu hồi tín vật, giờ phút này, nhìn về phía lão hổ nội bộ Nghệ Thiên Vương, cấp tốc nói, thần hoàng để ngươi tới. Ngoặc kép, vâng, để ngươi tới làm cái gì? Ngoặc kép, tiếp ứng đạo thụ sư huynh. Nghệ Thiên Vương bị trói tại trong đó, giờ phút này cũng là hỏi gì đáp nấy. Phương Bình lần nữa nói, đạo thụ để các ngươi tới, vẫn là thần hoàng thông báo. Ngoặc kép, sư tôn truyền lệnh, Nghệ Thiên Vương rất nhanh nói, lần này tuần sát sứ hạ giới, kỳ thật liền cùng việc này có quan hệ. Tuần sát sứ trước đó, một mực sống ở bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên giao giới chi địa. Hoàng giả mở ra một mảnh an toàn không gian. Trước đó đại chiến bộc phát, đúng lúc gặp nơi đây cũng muốn mở ra. Chúng ta nhận được hoàng giả chi lệnh, liền lựa chọn giáng lâm địa giới. Kết quả, chuyện về sau ngươi cũng biết. Nói như vậy, các ngươi không phải đặc biệt vì đại chiến sự tình giáng lâm. Ngoặc kép, vâng, Phương Bình nghĩ nghĩ, sờ lên cằm, lại nói, thần hoàng để ngươi tới tiếp ứng đạo thủ, nói muốn để ngươi làm cái gì sao? Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương có chút bất đắc dĩ, trầm trầm nói, cũng không đặc biệt chỉ thị, chỉ là để cho ta cấp tốc phá quan, cùng đạo thụ sư huynh tụ hợp, tiến vào nơi đây về sau, hội hợp sư huynh, hết thảy nghe theo sư huynh an bài, nói, chính mình nói bổ sung, sư huynh tại sư tôn một cửa ải kia, lưu lại một vài thứ, trợ giúp ta phá quan, chấm ngoặc kép, thứ gì, ngoặc kép, kỳ thật cũng không có gì, chính là một chút quá quan kỹ xảo loại hình, chấm ngoặc kép. Phương Bình kinh ngạc nói, ngươi đến thần hoàng một cửa ải kia, ngoặc kép, là, ta cửa thứ nhất chính là đi sư tôn một cửa ải kia. Một cửa ải kia, đạo thụ sư huynh hẳn là có một ít bố trí, khả năng thuyết phục sư tôn hình chiếu, ta gặp sư tôn một mặt, cũng không nói cái gì, cầm đồ vật liền ra cửa ải, chấm ngoặc kép. Phương Bình có thể thuyết phục Bắc Hoàng để hắn quá quan. Có thể thuyết phục Bá Thiên Đế cho đầu sát chỗ tốt. Đạo thụ là thần hoàng trọng yếu quân cờ. Đương nhiên cũng có thể thuyết phục thần hoàng hình chiếu. Phương Bình cũng không tính kỳ quái. Bất quá trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Thần hoàng cửa này chỉ sợ không tốt lắm. Ngoại trừ để ngươi cùng đạo thụ tụ hợp. Liền không có an bài khác rồi. Ngoặc kép, có, chấm ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương trầm giọng nói. Sư tôn trước đó mệnh lệnh là, tuần sát sứ đồng thời xuất động, phá quan tiếp ứng đạo thụ sư huynh. Về sau chết một số người, sư tôn lần nữa có mệnh lệnh, dẫn dắt một chút tam giới võ giả tiến đến. Cho nên ta phỏng đoán, đạo thụ sư huynh khả năng cần một số người đến giúp đỡ. Không phải riêng lẻ vài người liền có thể. Có lẽ cần không ít người. Khả năng ít nhất cũng phải ngoài 10 vị. Phương Bình khẽ gật đầu. Như thế cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Nếu không, đạo thụ hô Nghệ Thiên Vương đến là được rồi. Làm gì để Nghệ Thiên Vương làm nhiều người như vậy tiến đến. Xem ra, cuối cùng quan không có tốt như vậy qua. Phương Bình rất nhanh nói. Kia đạo thụ tiến đến đã bao nhiêu năm? Ngoặc kép, thiên giới rơi vỡ trước đó. Đạo thụ sư huynh liền biến mất. Chấm ngoặc kép, ngươi không phải thần hoàng đại đệ tử sao? Vì sao gọi nó sư huynh? Ngoặc kép, đạo thụ sư huynh so ta càng cổ lão. Sư tôn rất sớm đã bắt đầu bồi dưỡng. Bất quá ngay từ đầu cũng không sinh ra linh trí, về sau mới ra đời linh trí, nhưng là nó xem như so ta trước nhập môn, thực lực cũng mạnh mẽ hơn ta, cho nên nó mới là sư tôn thủ tịch đệ tử. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, nơi này thần hoàng đã sớm phát hiện. Ngoặc kép, nơi này sinh ra hẳn là so thiên giới rơi vỡ trận chiến kia sớm. Bởi vì nơi đây hoàng giả hình chiếu, cũng không biết trận chiến kia sự tình. Đương nhiên, tiên nguyên sự tình cũng là biết một chút. Nói rõ nơi đây đản sinh thời gian hẳn là tại vạn năm trước tả hữu, không thua kém 8000 năm. Tiên nguyên về sau, trận chiến cuối cùng trước đó, 8-9000 năm hẳn là có. Phương Bình trầm ngâm một hồi, lại nói, vậy ngươi trước đó nói Kỷ Vân từng tiến vào nơi đây, là thật là giả? Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, là thật, bất quá cũng không phải là Kỷ Vân một người, mà là ta cùng Kỷ Vân cùng một chỗ. Một lần kia, ta cùng hắn cùng đi phá quan, có chừng 2000 năm. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, cùng Ma Đế không sai biệt lắm thời điểm. Ngoặc kép, vâng. Nghệ Thiên Vương nói khẽ, Kỳ thật nơi đây mở ra, không phải nói bất cứ lúc nào đều có thể. Một lần kia, cũng là mở ra chi niên. Cho nên khi đó Mạc Vấn Kiếm cũng là tới đúng dịp. Vừa lúc mà gặp, tiến vào nơi đây, nếu không phải là chúng ta, kỳ thật Mạc Vấn Kiếm cũng vào không được. Khi đó, bên ngoài còn không có nguy hiểm như vậy. Sư Tôn cùng Nhân Hoàng vì để cho chúng ta tiến vào, dẹp yểm một chút nguy cơ, Mạc Vấn Kiếm dưới cơ duyên xảo hợp cũng tiến vào nơi đây. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa ngoài ý muốn nói, Nhân Hoàng biết những này, ngươi cùng Kỷ Vân tiến vào, hắn cũng tham dự, ngoặc kép, vâng, Nghệ Thiên Vương cười khổ nói, nếu không, Kỷ Vân làm sao có cơ hội tới nơi đây, Nhân Hoàng là biết chỗ này. Phương Bình nhíu mày, cũng thế, không biết lời nói, gia hỏa này làm sao lại tùy tiện thay thế Nhân Hoàng hình chiếu. Hiển nhiên là có một ít chuẩn bị. Hắn là Nhân Hoàng phân thân, xem như thật Nhân Hoàng. Nơi đây là hình chiếu, khí tức cùng bản nguyên là không có vấn đề. Có thể hình chiếu cùng nơi đây quy tắc tương liên. Điều này đại biểu Nhân Hoàng phân thân đem quy tắc cũng mò thấy một chút, mới có thể thay thế đối phương. Nhân Hoàng chỉ sợ còn có tính toán. Phương Bình trong lòng phán đoán một chút. Nhân Hoàng hiện tại tọa trấn Nhân Hoàng cửa ải, chỉ sợ không phải đơn thuần đang xem kịch, có khả năng cũng là vì cửa ải cuối cùng. Hắn đang chờ đợi đạo thụ mở thông đạo, tiếp dẫn tất cả mọi người tiến vào cuối cùng quan. Phương Bình có chút hiểu rõ, nhìn về phía Nghệ Thiên Vương, hỏi lần nữa, ta một mực có chuyện không nghĩ ra, tất nhiên hoàng giả còn sống, tuần sát sứ vẫn còn, kia vì sao 6.000 năm trước, sẽ xuất hiện Hồng Vũ giả mạo địa hoàng sự tình, Hồng Vũ cùng các ngươi hẳn là cùng một bọn, nói như vậy, năm đó là các ngươi cùng Hồng Vũ cùng một chỗ làm. Có thể Hồng Vũ thành hoàng, đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt đi. Tại sao lại làm như thế? Ngoặc kép, 6.000 năm trước, địa hoàng thần triều mở, Hồng Vũ giả mạo địa hoàng. Chuyện này kỳ thật Phương Bình vẫn còn có chút không hiểu. Hồng Vũ nếu là tuần sát sứ, nếu là dựa theo cái khác hoàng giả ý chí tới, kia bị người vây công, vì sao tuần sát sứ không có nhúng tay? Thời điểm đó tuần sát sứ, Thiên Vương đại khái liền không ít. Khi đó phá tám cũng không dám bại lộ. Ấn lý thuyết, tam giới cũng không có khả năng kia vây giết Hồng Vũ mới đúng. Nghệ Thiên Vương trầm mặc một chút. Phương Bình lạnh lùng nói, không thể nói sao? Ngoặc kép, không phải, chấm ngoặc kép. Nghệ Thiên Vương vội vàng nói, là việc này hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc. Hồng Vũ giả mạo địa hoàng, kỳ thật chúng ta là biết đến, mà lại hẳn là hoàng giả chi lệnh. Cụ thể là vị nào hoàng giả, chúng ta không phải quá rõ ràng. Có thể nghĩ giả mạo hoàng giả, hơn nữa còn thi triển ra lấy giả cháo thật hoàng giả chi khí. Đây không phải Hồng Vũ có thể làm được. Cho nên khi đó, cứ việc chúng ta chưa lấy được bất cứ mệnh lệnh gì, bất quá cũng biết cùng hoàng giả có quan hệ. Sau đó, có hoàng giả truyền lệnh để chúng ta phối hợp Hồng Vũ, cái này cũng có thể chứng minh đích thật là hoàng giả thủ bút. Nói đến đây, Nghệ Thiên Vương lại nói, có thể địa hoàng thần triều cuối cùng xảy ra chuyện thời điểm, lại có hoàng giả truyền lệnh, không nên nhúng tay trong đó, cho nên chúng ta liền không có quản. Kết quả địa hoàng thần triều hủy diệt, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi mấy câu, Phương Bình liền cảm nhận được một chút âm mưu, nhìn về phía chú thần sứ. Chú thần sứ cũng sờ lên cằm, cười nói, có thể là vì tính toán địa hoàng đi. Có lẽ những người này không xác định địa hoàng có phải thật vậy hay không tịch diệt, cho nên để Hồng Vũ giả mạo địa hoàng, nghĩ dẫn dụ địa hoàng xuất hiện. Ngoặc kép, chú thần sứ lắc đầu nói, đều đi qua, cụ thể cũng khó có thể phán đoán. cuối cùng Địa Hoàng thần triều hủy diệt. Một phương diện có lẽ là hoàng giả lo lắng Hồng Vũ thật thành hoàng mất khống chế. Một phương diện có thể là vì lần nữa dẫn dụ Địa Hoàng. Con của hắn muốn bị vây giết. Địa Hoàng nếu là không có triệt để tịch diệt, sẽ xuất hiện sao? Xuất hiện, có lẽ có thể giúp con của hắn chứng đạo hoàng giả. Một môn song hoàng, ta nếu là Địa Hoàng, không có tịch diệt lời nói, có lẽ sẽ hiện thân. Chú thần sứ cười nói, Địa Hoàng thần triều có phải là vì nhằm vào Địa Hoàng một lần bố cục? Đến nỗi Hồng Khôn, tiểu tử, kiềm chế một chút, gia hỏa này chưa hẳn đơn giản như vậy. Hắn phá hủy hết thảy, có lẽ là nhìn thấu một vài thứ, có lẽ là bị người chỉ điểm, tỉ như Địa Hoàng, ngoặc kép. Phương Bình con ngươi hơi co lại, nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, ngài có ý tứ là, Địa Hoàng khả năng không có tịch diệt. Ngoặc kép, ai biết được, ngoặc kép, chú thần sứ cười ha hả nói, những hoàng giả này, từng cái cáo già, không thể khinh thường, bao quát Linh Hoàng cũng thế, ngươi đừng cảm thấy Linh Hoàng dưỡng dưỡng mèo, làm cái trạch nữ, chính là người tốt. Khó nói rất, ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu ngồi chồm hổm ở đĩa, hướng hắn gọi một tiếng, nuôi đầu, có chút không vui, không cho nói béo Linh nói xấu. Chú thần sứ cười nhạo nói, làm gì, nói không chừng rồi, Linh Hoàng đơn giản như vậy lời nói, đều không thành được hoàng giả, thời đại kia có thể thành hoàng, ai không phải tâm ngoan thủ lạt. Quả quyết dị thường, âm hiểm xảo trá, ngoặc kép, chú thần sứ bĩu môi, bằng không, vạn đạo chi tranh khổng lồ như vậy chiến tranh đại thế. Há có thể chỉ có cái này 9 vị chứng đạo thành hoàng. Thời đại kia, thiên kiêu, yêu nghiệt nhiều vô số kể, có thể lan truyền ra, ai sẽ đơn giản, ngoặc kép, Phương Bình bật hơi, cũng thế. Địa Hoàng thật tịch diệt hay là giả tịch diệt, chỉ sợ những hoàng giả kia đều không xác định, cho nên dùng Hồng Vũ đến so xét. Địa Hoàng thần triều, từ đầu tới đuôi chính là cái âm mưu, chấm ngoặc kép, đúng rồi, thần hoàng có thể từng chân thân giáng lâm qua. Ngoặc kép, Phương Bình lại hỏi một câu, Nghệ Thiên Vương phủ định nói, chưa từng có, Phương Bình lần nữa gật đầu. Đón lấy, cười nói, cái cuối cùng nghi hoặc, ngươi nếu là tuần sát sứ, vẫn là thần hoàng thủ tịch đệ tử, địa vị cũng không thấp. Vậy ta hỏi ngươi, nhân tộc lần này biến cố bên trong, đến cùng đảm nhiệm nhân vật như thế nào? Tam giới vì sao một mực tải nhằm vào nhân tộc, dù là đến bây giờ, ta cũng không quá lý giải. Muốn nói là hạt giống. Hạt giống là tam giới, mà không phải nhân tộc. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn nhằm vào nhân tộc bố cục đâu? Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương ngữ khí khổ sở nói. Đây là cơ mật, bao quát hạt giống, ta kỳ thật cũng không rõ lắm. Chỉ là nghe người ta nói qua mấy lần. Vì sao nhằm vào nhân tộc? Chấm ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương khô lâu mắt, thấy một chút chú thần sứ. Do dự nói, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía chú thần sứ. Chú thần sứ mặt không đổi sắc. Phương Bình nở nụ cười. Cười có chút ý vị thâm trường. Chú thần sứ thấy thế. Có chút không kềm được. Ho nhẹ một tiếng nói. Đừng với ta như thế cười. Lão phu bị ngươi cười bất an. Gia hỏa này không có lòng tốt. Nghĩ châm ngòi chúng ta. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ngài phá tám, ngài định đoạt, tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép, chú thần sứ bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút nói, ngươi đại khái là nghi hoặc, vì sao ta sẽ một mực bị vây ở nhân gian, lại là chưa từng rời đi. Vâng, Phương Bình cười nói, Trấn Thiên Vương là mạnh, có thể ta không cảm thấy hắn nhất định phải đưa ngươi vây khốn mới được. Giết ngươi không được sao? Coi như không giết ngươi, hắn nhất định phải vây khốn ngươi làm gì? Đem ngài giao cho 8.000 năm sau nhân tộc đến thẩm phán. Không cần phải vậy a. Ngoặc kép, chú thần sứ thở dài, nửa ngày sau mới nói. Kỳ thật, cũng không có gì. Nói như vậy, nhân gian chính là vạn đạo khởi nguyên chi địa. Khởi nguyên chi địa, ngươi hiểu, hạt giống nếu là vạn đạo chi nguyên, loại kia tử cùng nhân gian liền có cực lớn quan hệ. Chú thần sứ dầu dĩ nói, địa quật trước đó nói, phục sinh mầm móng ở nhân gian, kỳ thật cũng không tính tin đồn. Chú thần sứ nhìn về phía Phương Bình, một cái là võ đạo khởi nguyên chi địa, một cái là vạn đạo lực lượng nguồn suối. Ngươi nói, hai cái này thật không quan hệ sao? Hạt giống lần thứ nhất xuất hiện, chính là ở nhân gian. Cũng chính là năm đó sơ võ nguyên thủy đại lục. Đã như vậy, kia tất nhiên có rất nhiều người sẽ suy đoán. Hạt giống chân thân, kỳ thật liền tiềm phục tại nhân gian. Phương Bình nhíu mày, chú thần sứ lắc đầu nói. Ngươi phủ nhận cũng vô dụng. Đổi thành ngươi, ngươi cũng sẽ nghĩ như vậy. Mà hạt giống có hay không tại nhân gian? Kỳ thật, nên tính là có định luận. 89/10 ở nhân gian. Vì sao nói như vậy? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, hiện tại nhưng không có bất cứ chứng cớ gì có thể chứng minh đây hết thảy. Bởi vì nhân gian võ đạo bất diệt, không những không có diệt, ngược lại càng ngày càng cường đại, có người tuân theo khí vận mà sinh, dẫn đầu nhân tộc quật khởi, mỗi lần tại võ đạo sắp tịch diệt thời điểm, nhân gian đều sẽ xuất hiện một chút biến cố. Võ đạo bất diệt, ngoặc kép, chú thần sứ trầm giọng nói, mặc dù không có chứng cứ chứng minh là hạt giống nguyên nhân, có thể qua nhiều năm như thế, nhân gian vẫn là võ đạo thánh địa, như thế vẫn chưa đủ sao? Ngoặc kép, vây khốn lão phu xiềng xích, là nhân gian địa thế long mạch, kỳ thật không đơn thuần là vì vây khốn lão phu. Cũng là vì để lão phu cảm ứng toàn bộ nhân gian giới đại thế. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ trầm ngâm nói. Năm đó địa quật cùng nhân gian thông đạo bị phong. Tiên nguyên tán phát lực lượng bị nhân hoàng kiếm hấp thu. Nhân gian theo lý thuyết cái này muốn diệt võ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên nói. Ngài cùng Trấn Thiên Vương. Kỳ thật một mực biết nhân hoàng kiếm đang hấp thu nhân gian năng lượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú thần sứ không nói. Phương Bình cười nhạt nói. Ta liền nói, đến ngươi ta cảnh giới này, đối năng lượng cảm ứng cường đại dương nào. Một thanh kiếm, hấp thu toàn bộ nhân gian năng lượng, làm sao lại một chút cảm ứng không đến. Huống chi, các ngươi là biết tiên nguyên. Nhất là tiền bối sao? Tự mình chế tạo tiên nguyên. Đã như vậy, vậy coi như biết, tiên nguyên tràn lan năng lượng. Kỳ thật không phải địa quật những thông đạo kia liền có thể phủ kín. Tất nhiên dạng này, kia địa cầu làm sao lại một điểm năng lượng không có? Một đầu linh mạch không có, kém chút xuất hiện diệt pháp thời đại. Nguyên lai, các ngươi đều là biết đến. Ngoặc kép. Phương Bình trầm giọng nói, biết, lại là không ngăn cản. Ta nhìn, nghĩ thăm dò hạt giống có hay không tại nhân gian. Không chỉ những hoàng giả kia, những cường giả kia, còn có tiền bối ngài dạng này cường giả. Ngoặc kép, Phương Bình tự diễu nói, cũng thế, trên thế giới ở đâu ra vô duyên vô cớ yêu. Tiền bối cùng chúng ta không thân chẳng quen. Làm sao lại vì một chút người xa lạ, đắc tội hoàng giả, phá hủy kế hoạch của mình. Tiền bối cùng Trấn Thiên Vương đã sớm biết nhân hoàng kiếm đang hấp thu năng lượng. Lại là không có ngăn cản, đại khái cũng là nghĩ thăm dò một chút, nhân gian sẽ hay không diệt pháp. Tiền bối, có kết luận sao? Ngoặc kép, chú thần sứ trầm mặc một hồi, mở miệng nói, ngươi nói không sai. Chúng ta những người này, hoàn toàn chính xác có mục đích của mình. Đổi vị suy nghĩ, đổi thành ngươi, có lẽ cũng sẽ như thế. Không phải sao? 8.000 năm qua, chúng ta thực sự có một ít phát hiện. Nhân gian pháp, không diệt được. Bất kể thế nào làm, bất kể như thế nào, nhân gian pháp, không cách nào diệt. Đây hết thảy, và khí huyết chi lực cũng có một chút quan hệ. Năng lượng chi lực, nếu là không có năng lượng, kia chỉ sợ cũng phải đối mặt diệt pháp. Nhưng mà, khí huyết chi lực, là căn bản chi lực, là nhân thể chi lực. Nhân tộc cơ hồ không ai có thể tu luyện ra năng lượng chi lực. Đây hết thảy, không đơn thuần là năm đó nhân hoàng không có cho phép đấu thiên đế truyền pháp. Cũng cùng nhân gian đặc thù có quan hệ. Nhân gian không thích hợp năng lượng chi đạo. Coi như tu luyện ra một chút năng lượng, rất nhanh sẽ bị khí huyết chi lực đồng hóa. Chú thần sứ trầm ngâm một hồi, lại nói, đây hết thảy, cùng sơ võ rất tương tự. Cho nên chúng ta có qua phỏng đoán, khả năng cùng hạt giống đặc tính có quan hệ. Tam giới lực lượng nguồn suối, cũng không phải là năng lượng, cuối cùng vẫn muốn trở về đến khí huyết. Nhân gian, nhận lấy hạt giống ảnh hưởng, là không cách nào dung nạp năng lượng chi đạo. Khí huyết, có lẽ cùng hạt giống có tương hỗ y tồn quan hệ. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, chú thần sứ bật hơi nói. Nói nhiều như vậy, hết thảy đều tại cho thấy. Hạt giống hoàn toàn chính xác ở nhân gian. Phương Bình, ngươi hiểu chưa? Ngoặc kép, minh bạch. Phương Bình cười nói, khó trách. Khó trách nhân gian một mực là mọi người nhìn chằm chằm mục tiêu. Mấy lần trước võ đạo suy sụp, có lẽ chính là các ngươi những người này một chút thí nghiệm. Đúng không? Ngoặc kép, chú thần sứ trầm mặc một chút, chậm rãi nói, cũng không phải là chúng ta. Chúng ta chỉ là người đứng xem. Đương nhiên, ngươi có thể lý giải. Chúng ta ngồi yên không lý đến. Bởi vì chúng ta hoàn toàn chính xác không cần phải vậy đi quản. Hoàng giả muốn thí nghiệm một chút kết quả. Chúng ta không cách nào đi thay đổi cái gì. Đã như vậy, vậy hãy theo tìm hiểu một chút. Phương Bình cười nói, tiền bối không cần thiết cảm thấy có gì không ổn. Chuyện rất bình thường. Lại nói, đều là chuyện đã qua. Không có trước mặt mỗi lần kia diệt pháp. Cũng không biết ở Tân Võ. Không có Tân Võ, liền chưa chắc có chúng ta. Nhân quả tuần hoàn, có lẽ đã sớm chú định. Phương Bình cười, nhân gian, phục sinh chi địa, phục sinh mầm móng. Đến hôm nay, hết thảy có kết quả. Địa cầu, bị địa quật trở thành phục sinh chi địa. Có lẽ không tính sai. Địa quật vẫn muốn tìm phục sinh mầm móng. Đại khái thật tại trên địa cầu. Đến nỗi vừa mới hắn nhìn thấy tầm cưng, hẳn là cũng chỉ là hình chiếu, bởi vì nó xuất hiện tại thiên giới sớm đã hủy diệt, hắn nhìn thấy thiên giới hẳn là cũng chỉ là một cái hình chiếu thế giới. Nên biết, đều biết, Phương Bình nhìn về phía Nghệ Thiên Vương, cười nói, Nghệ, nhẫn chữ vật giao ra đi, ngươi có thể cầm tới đạo thụ lá cây. Hẳn là cũng lấy được vật gì khác, không phải sao? Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, giao cho ngươi, ngươi thật sẽ bỏ qua cho ta? Ngoặc kép, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiếp nhận đoạn long hạp khống chế. Ngoặc kép, tốt. Ngoặc kép, thời khắc mấu chốt cũng không trông cậy vào ngươi đối đạo thụ như thế nào, bất quá người tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Ngoặc kép, ta hiểu rồi. Nghệ Thiên Vương cầu sinh dục vọng vẫn là rất mạnh. Tu luyện đến hắn mức này, ai muốn chết? Không ai muốn chết. Sau một khắc, một viên nhẫn chữ vật từ hắn tam tiêu chi môn bên trong bay ra. Rất nhanh, Phương Bình giương tay vồ một cái, đem nhẫn chữ vật tóm vào trong tay. Phương Bình nhìn về phía chú thần sứ, cười nói, tiền bối, đoạn long hạp có thể chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, coi như chú thần sứ chuẩn bị đoạn long hạp thời điểm. Phương Bình truyền âm nói, diệt sát hắn. Ngoặc kép, chú thần sứ chấn động trong lòng. Nghệ đã đầu hàng, thậm chí nguyện ý tiếp nhận khống chế. Chú thần sứ cũng hoàn toàn chính xác có đoạn long hạp. Vì sao còn muốn? Phương Bình sắc mặt bình tĩnh. Hắn chưa từng tin tưởng cái gì khống chế thủ đoạn. Đạo thụ rất mạnh, thần hoàng rất mạnh, Nghệ Thiên Vương cũng không yếu. Hôm nay cầm nã Nghệ Thiên Vương, gia hỏa này tất nhiên ghi hận trong lòng. Trảm thảo trừ căn, hắn sẽ không để cho gia hỏa này sống tiếp. Huống chi, giết gia hỏa này cũng có thể đoạn mất thần hoàng vươn ra tay. Nghệ có lẽ còn che giấu cái gì? Phương Bình không cảm thấy hắn sẽ đối với chính mình móc tim móc phổi. Một khi bị hắn tiếp xúc đến đạo thủ, Phương Bình sợ xảy ra vấn đề. Chú thần sứ không nói chuyện, móc ra một tấm bia đá trạng vũ khí. Đây cũng là đoạn long hạp. Phương Bình tiếp nhận trong tay, cười nói, ta đột nhập bản nguyên, đi lắp đặt, tiền bối, người cùng Thương Miêu nhìn chằm chằm hắn, bị để hắn giở trò, miễn cho hắn đối ta hạ độc thủ, chấm ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương đắng chát. Đến lúc này, hắn nào dám làm cái gì tiểu động tác. Sau một khắc, Phương Bình cầm trong tay bia đá, trực tiếp đột nhập hắn bản nguyên. Tương đương đơn giản, Nghệ Thiên Vương lần này cơ hồ không có bố trí phòng vệ. Bởi vì đây là hắn đầu hàng điều kiện. Phương Bình thấy được một đầu đại đạo, rất dài, rất rộng. Phương Bình cất bước đi hướng đại đạo. Hậu phương, xuất hiện Nghệ Thiên Vương hư ảnh. Phương Bình thản nhiên nói, không muốn đi theo ta, nghĩ nhìn trộm cái gì sao? Ngoặc kép, không dám, chấm ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương đắng chát. Thân ảnh biến mất, người là dao thớt, ta là thịt cá. Không cách nào chống lại, chỉ có thể bị động tiếp nhận đây hết thảy. Mà Phương Bình, chờ hắn biến mất, đứng tại con đường cổng. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Cấp tốc xúc tích lực lượng. Phương Bình đứng đấy bất động, trong lòng chỉ có một chút do dự, rất nhanh biến mất. Cái này tam giới, người ăn người, nhân tộc nhìn như cường đại, kỳ thật chỉ là liệt hỏa nấu dầu. Không có hoàng giả tọa trấn, mạnh nhất trấn thiên vương cũng chưa chắc chính là nhân tộc dựa vào. Cái này tam giới, nhân tộc có thể dựa vào, kỳ thật chỉ có chính nhân tộc. Hắn là nhân vương, hắn chỉ có thể cân nhắc nhân tộc lợi ích. Hắn là nhân vương, cái này đồng tình cũng chỉ có nhân tộc. Nghệ Thiên Vương như là đã cùng hắn kết thù, vậy liền không có buông tha đạo lý. Kiếp sau làm nhân tộc đi. Ngoặc kép, một tiếng nỉ non vang lên. Sau một khắc, Phương Bình ánh mắt kiên nghị, mặt lộ vẻ lãnh sắc. Một đao trùng điệp bổ ra, toàn lực một đao, tại không người ngăn cản, không người phòng ngự tình huống dưới, một đao chém vào chúng rồi Nghệ Thiên Vương đại đạo. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ đùng vang lên. Không, ngươi, nói không giữ lời. Ngoặc kép, một tiếng gào thét thảm thiết vang vọng đất trời. Nghệ Thiên Vương thân ảnh hiển hiện, tràn đầy không cam lòng, tuyệt vọng, oán độc, phẫn hận. Vì cái gì hắn đều đã đầu hàng? Bởi vì ngươi không phải nhân tộc. Ngoặc kép, Phương Bình thanh âm lạnh lùng, lần nữa một đao đánh xuống. Răng rác, một tiếng vang thật lớn, đại đạo đứt gãy. Phương Bình nguyên lực bộc phát, tiểu tiểu bản nguyên thế giới trong nháy mắt bành trướng. Đón lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, bản nguyên thế giới nổ tung. Ầm ầm, giờ khắc này, bản nguyên vũ trụ bên trong, một viên sao lớn nổ nát. Phương Bình, ngoặc kép, một tiếng vô cùng thê lương tiếng gào thét vang vọng bản nguyên. Nghệ Thiên Vương thân ảnh hiển hiện, to lớn vô cùng, thê lương quát, sư tôn, giết ta người, nhân vương Phương Bình. Ngoặc kép, ầm ầm, sao lớn nổ tung. Phương Bình thân ảnh cũng là to lớn vô cùng, chiếu rọi bản nguyên. Phương Bình ánh mắt như kiếm, nhìn quanh bản nguyên, liếc nhìn tứ phương, lạnh lùng nói, hoàng giả không ra, ước định hữu hiệu, vậy liền có thể giết. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Phương Bình trong nháy mắt biến mất. Tam giới yên tĩnh im ắng. Hôm nay, phá 7 lại vẫn. Hết chương.